Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182, quý ở thẳng thắn a. Mà những người khác cũng đều là nguyên một đám, một mặt lãnh khốc, một bức thiên vương lão đại hắn. Lão nhị cuồng vọng tư thế, trong mắt hung ác phệ sát chi khí giống như là yếu giật xuất lai đồng dạng. Này, Lý lão nhị, đã lâu không gặp, người cái kia còn đau không? Yến Phong xông người thanh niên kia trước mặt, vỗ bờ vai của hắn, thân thiết chào hỏi. Người thanh niên kia sắc mặt lập tức biến tái nhợt, trong mắt sát cơ hận không thể đem Yến Phong cho tươi sống nuốt sống. Nghe được trong miệng hắn xưng hô, Trang Lâu khóe miệng co quắp một trận, muốn cười nhưng lại nghẹn khó chịu. Cái này, Lý lão nhị thế nhưng là có lai lịch. Người thanh niên này Lý Huyền Cơ, Yến Phong tại Long Nha thời điểm là tổng huấn luyện viên, Lý Huyền Cơ là phó tổng giám đốc huấn luyện viên. Hai người vốn là hợp tác, nhưng hai người giống như thiên sinh tính tình không khớp, thường xuyên đối chọi tương đối. Lý Huyền Cơ không phục mình là người đứng thứ hai, khắp nơi cùng Yến Phong đối đầu, nhưng mỗi một lần đối với Yến Phong khiêu chiến cũng là cuối cùng đều là thất bại. Hơn nữa tất cả đều thua ở cùng một chiêu phía dưới. Cũng là Yến Phong một chiêu kia đạp, mà Lý Huyền Cơ ở nhà lại xếp hạng lão nhị. Yến Phong mới xưng hô hắn là Lý lão nhị. Người con mẹ nó là ai a? Lý Huyền Cơ bên cạnh một cái mặt mũi tràn đầy hoành nhục ra hỏa phách lối hô. Yến Phong căn bản là mặc kệ hắn, mà là híp mắt đối với Lý Huyền Cơ nói. Hỏi ngươi một sự kiện. Gần nhất nghe nói Long Nha gần nhất hao tổn mấy vị huynh đệ. Có đúng không? Lý Huyền Cơ lập tức biến sắc, nắm đấm nắm chặt, không nói gì. Yến Phong lạnh lùng nói, phế vật, ngươi, chấm ngoặc kép. Lý Huyền Cơ lập tức giận dữ không thôi, sắc mặt biến dữ tợn, lại không biết làm như thế nào tiếp Yến Phong phía dưới. Thân làm tổng huấn luyện viên, bộ hạ của ngươi mất mạng, lại không thể hoàn thành nhiệm vụ, ngươi không phải phế vật là cái gì? Hừ. Yến Phong vẻ mặt khinh thường. Tiểu tử, người muốn chết. Cái kia mặt mũi tràn đầy hoành nhục thanh niên giận, mắt lộ ra hung quang, quát to một tiếng, liền phóng tới Yến Phong. Yến Phong đứng ở nơi đó không nhúc nhích, cười lạnh chờ đợi công kích của đối phương. Thái Sơn, trở về. Lý Huyền Cơ lạnh lùng nói. Thái Sơn lực đạo lập tức trì trệ, sau đó liền tranh thủ thời gian ngừng lại. Cao thủ so chiêu, muốn đúng là thừa thế xông lên, bản thân chạy như vậy một nửa bị thủ trưởng hô ngừng. Sát khí lập tức liền biến mất hơn phân nửa, cho dù chạy đến người ta trước mặt, cũng chỉ có bị đánh địa phần. Thái Sơn ánh mắt hung ác quay đầu nhìn mình người lãnh đạo trực tiếp, nghĩ cãi lại, thế nhưng là nhìn thấy trên mặt hắn cái kia lạnh cùng băng tựa như biểu lộ cùng nghĩ đến hắn sâu, không lường được địa thân thủ. Đành phải mạnh nhịn cơn tức này. Lý Huyền Cơ nhìn xem Yến Phong nói, vô luận ngươi nói thế nào ta đều không có năng lực phản bác, bởi vì bọn họ chết, ta phải chịu trách nhiệm. Lần này ngươi trở về, nếu như ngươi có thể báo thù cho bọn họ, ta Lý Huyền Cơ nguyện ý hướng tới ngươi dập đầu nhận lầm. Sau khi nói xong, xoay người rời đi, không có một tia do dự. Yến Phong gương mặt ngoài ý muốn. Trước kia Lý Huyền Cơ trong mắt hắn chính là một cái cuồng vọng tự đại gia hỏa. Lần này lại có thể nói lời như vậy. Xem ra trong khoảng thời gian này, thay đổi không chỉ là bằng hữu, liền đối đầu cũng thay đổi. Đúng lúc này, một cái giọng thanh thúy hưng phấn hô. Đại Lưu Manh, có phải hay không là ngươi đã trở về? Yến Phong sắc mặt lập tức biến đổi. Ta tích mẹ ai? Làm sao đem cái này tiểu cô nãi nãi đem quên đi. Không nói hai lời, xoay người nhấc chân chạy. Tốc độ kia đều sắp tới Lăng Ba Vi Bộ. Chỉ chốc lát sau, nguyên một đám đầu không cao, ước chừng nhiều lắm là chỉ có 16-17 tuổi tiểu cô nương chân trần nha tử chạy tới. Ghim một cái bím tóc sừng dê, khuôn mặt có chút bụ bẩm, nhưng vô cùng đáng yêu. Liền cùng là mì vắt tử bóp thành một dạng. Kích cỡ không cao, không gọi được béo. Tiểu cô nương trông thấy Trang Lâu lại hỏi. Tên bốn mắt, trông thấy Yến Phong cái kia đại lưu manh hay không? Trang Lâu chỉ đại môn nói. Nhìn thấy, bất quá bây giờ chạy. Tiểu cô nương lập tức khí thẳng dậm chân. Hung hãn nói, cái này xú lưu manh, lại dám trốn tránh bản tiểu thư. Bắt lại ngươi nhất định phải hảo hảo thu thập ngươi. Trang Lâu một trận đổ mồ hôi hiểu. Yến Phong là có tiếng không sợ trời không sợ đất. Thiên vương lão tử đến rồi cũng không để vào mắt. Duy chỉ có đối với cái này tiểu nữ oa xem như hổ lang. Mỗi một lần nhìn thấy đều cùng tựa như thấy quỷ. E sợ cho tránh không kịp. Yến Phong một đường lao nhanh chạy ra đường hầm. Quay đầu nhìn xem không có người đuổi theo. Mới vỗ ngực một cái. Nói, nguy hiểm thật a, thiếu chút nữa thì bị cái kia nữ ma đầu bắt được. Hắn xác thực không sợ trời không sợ đất. Duy chỉ có đối với cái kia tuổi tác chỉ có 16. Nhưng chỉ số IQ cao đạt 380 thiên tài thiếu nữ không có cách. Bàn về thủ đoạn giết người, Yến Phong phương pháp rất nhiều. Nhưng hắn so ra kém thiếu nữ kia. So giết người bao nhiêu? Hắn tự hỏi rất nhiều. Nhưng hắn cũng giống vậy so ra kém thiếu nữ kia. Lâm Tiêu trực tiếp đem lái xe hồi Lâm ra đại viện. Cửa ra vào đứng vững hai cái thủ vệ. Trông thấy hắn mang theo Lăng Tuyết Di trở về. Hai cái thủ vệ lập tức cười hì hì nói. Thiếu gia, lần này mang về có phải hay không thiếu nãi nãi a? Lâm Tiêu đi lên một người cho đi một cái bạo lật. Trừng tròng mắt nói. Thiếu mẹ hắn nói năng bậy bạ. Đây là ta đại tẩu. Hai cái thủ vệ lập tức đau nhe răng trợn mắt. Không dám nói nữa. Nhưng trong lòng đều ở kỳ quái. Lâm gia Lâm Tiêu là lão đại. Từ đâu tới đại tẩu? Lâm Tiêu ngượng ngùng đối với Lăng Tuyết Di nói. Tẩu tử, ngươi ngàn vạn lần đừng thấy lạ. Bọn họ không hiểu tình huống. Lăng Tuyết Di khẽ cười nói. Không có quan hệ. Đại thiếu gia nàng gặp qua không ít. Trên cơ bản từng cái cũng là cao cao tại thượng. Trông thấy thủ vệ cùng các thiếu gia ở giữa nói đùa đánh giắm còn là lần đầu. Vừa tiến vào Lâm gia. Lâm gia những thủ vệ kia cùng hạ nhân đều thân thiết cùng Lâm Tiêu chào hỏi. Mặc dù mặt ngoài không có như vậy cung kính. Nhưng không có cá nhân trên mặt đều mang chân thành. Cái này khiến Lăng Tuyết Di hơi có chút khẩn trương tâm tình buông lỏng không ít. Hai người tiến vào phòng khách. Đã nhìn thấy một cái khôi ngô lão nhân ngồi ở chỗ đó. Mặc dù coi như rất già, nhưng là khí thế trên người phi thường uy mãnh, giống như là một con hổ. Tại lão nhân bên người ngồi một cái lão thái thái, mây cho phép lộng lẫy, bình dị gần gũi. Lâm Tiêu giới thiệu nói, đây là ta gia gia cùng nãi nãi. Lăng Tiết Di nhìn xem lão nhân, lập tức gương mặt sùng kính. Lâm Bảo Quốc đại danh tại 30 năm trước liền đã oanh động đều chúng hoa. Giống như là chiến giống như thần nhân vật. Hôm nay nàng lại có thể nhìn thấy. Lâm gia gia, Lâm nãi nãi, các ngươi tốt. Lăng Tuyết Di khẩn trương nói ra. Lão thái thái lập tức đứng lên. Giữ chặt Lăng Tuyết Di tay. Cười híp mắt nói ra. Người chính là Tuyết Di đi. Ai u, lớn lên thật xinh đẹp. Khó trách cái tiểu tử thúi kia khẩn trương như vậy ngươi. Đều chạy tới cướp cô dâu. Lão nhân kia cũng đứng lên. Quan sát tỉ mỉ lấy Lăng Tuyết Di. Mỉm cười nói. Không sai. Là cô gái tốt. Tiểu tử thúi có phúc phần. Lăng Tuyết Di lập tức một trận xấu hổ. Cho là bọn họ hiểu lầm. Coi nàng là thành Lâm Tiêu bạn gái. Liền vội vàng khoát tay nói. Lâm gia gia. Lâm nãi nãi. Các ngươi không nên hiểu lầm. Ta theo Lâm đoàn trưởng không có gì. Lâm nãi nãi nói. Ta biết, ngươi là Yến Phong thằng danh kia vợ. Cũng chỉ có hắn dịu dàng, mới có thể lừa gạt đến xinh đẹp như vậy cô vợ nhỏ. Lâm Bảo Quốc dựng râu trợn mắt nhìn xem Lâm. Tiêu nói, chỉ bằng hắn, hắn có khả năng kia sao? Cả ngày liền biết đánh đánh giết giết, liền cua gái nhi cũng sẽ không. Cả đời này không đánh lưu manh ta liền tính xứng đáng tổ tông. Lâm Tiêu lập tức một trận chán nản. Nha, người khen lão đại liền khen chứ. Làm gì bẩn thỉu ta. Lăng Tuyết Di che miệng cười. Hắn lúc đầu cho rằng Lâm Bảo Quốc nhân vật như vậy. Quyền cao chức trọng, nhất định là cao cao tại thượng. rất khó tiếp cận, không nghĩ tới như vậy hiền hòa, bình dị gần gũi. Lâm lão thái thái lôi kéo Lăng Tuyết Di hỏi han, cái kia thân mật sức lực liền cùng người ta là nàng cháu dâu giống như. Lâm Bảo Quốc không ngừng tại bên cạnh mắng Lâm Tiêu, nói hắn vô dụng, người lớn như vậy, đến bây giờ còn là xử nam, mất hết Lâm ra mặt. Hại Lăng Tiết Di vừa mới uống vào một hơi nước toàn bộ phun tới. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe thấy bên ngoài có người hô, là Phong thiếu gia, Phong thiếu gia đã trở về. Phong thiếu gia, ngươi trở lại rồi, ta nhớ ngươi muốn chết. Ngươi lúc nào mang đến đi dạo kỹ viện, ta đều 17, cũng có thể đi rồi a hát. Danh con, ngươi trở lại rồi, lần trước ngươi đem lão tử rượu đều uống trộm kê thúc rồi. Cái này một khoản tính thế nào? Tiểu lưu manh, ngươi cuối cùng đã trở về. Dám nhìn lén lão nương tắm rửa. Ta không đánh gầy chó của ngươi. Ngươi đừng chạy. Nguy hiểm thật a, thiếu chút nữa thì bị bắt. Yến Phong một mặt mồ hôi lạnh vọt vào phòng khách. Sát mồ hôi lạnh trên trán. Nhìn xem dương cái miệng nhỏ nhắn nhìn hắn chằm chằm Lăng Tuyết Di. Ngượng ngùng cười nói. Ha ha, rất lâu không có tới. Đại gia còn là nhiệt tình như vậy, đều nhiệt tình ta tiếp thụ không nổi. Xem ra chúng ta duyên quá tốt, nhân duyên tốt. Lăng Tiết Di không còn gì để nói. Xem ra gia hỏa này trước kia còn thực không phải thứ tốt. Hỗn trướng sự tình làm không ít, xui khiến trẻ vị thành niên đi chơi gái, trộm người ta uống rượu, nhìn lén người khác tắm rửa. Trời ạ, nàng có chút phát điên. Lâm Bảo Quốc vừa nhìn thấy Yến Phong, lông mày đều dựng lên, cả giận nói, tiểu vương bát đàn, ngươi cuối cùng là bỏ được đã trở về, thế nào rồi, nếu như lần này không phải là vì vợ ngươi, ngươi có phải hay không dự định ta lúc nào chết rồi, ngươi cho ta tống chung, sao chăm sóc người thân trước lúc lâm chung, thời điểm trở lại, Yến Phong lập tức cười làm lành nói, ai u, lão gia tử, ngài tập có thể nói lời như vậy đâu. Ngài thân thể cứng rắn đây, tiểu tử ta liền xem như tiếp qua 10 năm không trở lại. Ngài gia tử cũng sẽ sống rất tốt a, xéo đi. Lão tử liền tính là không chết, cũng sẽ bị ngươi cho tươi sống tức chết. Lâm Bảo Quốc một cước đạp tới, Yến Phong lắc mông một cái tránh đi, chạy đến Lâm lão thái thái trước mặt, nói, nãi nãi, ta trở về, ngươi nghĩ ta không? Lâm lão thái thái vốn là mặt lạnh. Thế nhưng trương mặt lạnh lại lập tức tan giả, lôi kéo Yến Phong tay, đỏ mắt nói, nghĩ, thế nào có thể hay không đâu. Người một cái danh con, thời gian dài như vậy, đều không biết đến xem nãi nãi, nếu là nãi nãi chết rồi, lại cũng không nhìn thấy có thể làm sao xử lý. Yến Phong lập tức kéo dài nghiêm mặt nói, nói mò, nãi nãi ngươi cùng gia gia thân thể đều tốt như vậy. Sao có thể nói như vậy không cát lợi? Lăng Tiết Di nhìn trước mắt một màn này, không biết chuyện còn tưởng rằng Yến Phong là bọn hắn cháu trai ruột. Lâm Tiêu là đại lộ bên cạnh bên trên nhặt về. Yến Phong mặc dù ngoài miệng nói năng ngọt xớt, nhưng không có một tí làm ra vẻ. Mấy người trò chuyện sau một hồi, Lâm lão thái thái tự mình mang Lăng Tiết Di đi an bài tốt gian phòng. Đi vào trong phòng ngồi xuống về sau, lão thái thái nhìn xem Lăng Tiết Di, càng xem càng hài lòng, cuối cùng gật đầu nói, tốt tốt tốt, có ngươi tốt như vậy nữ hài nhi bồi tiếp, ta cho dù chết, đối với thằng danh kia cũng yên tâm. Lăng Tiết Di không nghĩ tới Lâm gia đối với Yến Phong tình cảm sâu như vậy, nhịn không được hỏi, Lâm nãi nãi, ngài có thể cùng ta giảng một chút chuyện của hắn sao? Hắn cho tới bây giờ đều chưa nói với ngươi. Lâm lão thái thái nói. Không có. Lăng Tiết Di lắc đầu. Trong lòng liền giận dữ. Tên hỗn đản kia đều cùng bản thân dạng này. Bản thân đối với hắn lại một chút cũng không biết rồi. Lâm lão thái thái có chút do dự. Cuối cùng giống như làm ra một cái quyết định gì giống như. Nói. Hắn tất nhiên không nguyện ý nói cho ngươi. Nhất định có đạo lý của hắn. Bất quá hắn tất nhiên gọi ta một tiếng nãi nãi, ta hiện tại liền thay hắn làm chủ, đem một ít chuyện nói cho ngươi. Giữa phu thê Quý ở thẳng thắn a, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.